Từ Hokage bắt đầu, chương 363, với Akatsuki Kozu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo màu tím xiềng xích từ trong hư không xuất hiện đem Rosen toàn thân cho trói buộc. Đây là Natsuki, thủ đoạn một trong giới luật chi tòa. Natsuki, Chan, người nghĩ những thứ này có thể ngăn cản ta hay sao? Mặc kệ giới luật chi tòa trói buộc, Rosen nhìn Natsuki cười nói. Ta cũng biết giới luật chi tỏa không thể kiềm chân ngươi được lâu, nhưng mà cũng không thể để ngươi đem Akatsuki Kozu giết chết được. Natsuki nghiêm nghị nói, Uchiha Rosen tên này quá xúc động, nàng sợ rằng hắn sẽ đem Akatsuki Kozu giết chết mất. Đây là điều nàng không thể để xảy ra, Akatsuki Kozu có tầm quan trọng rất lớn, tuyệt đối không thể bị giết chết. Ta cũng không có ý định, chỉ là muốn dạy hắn một bài học để cho hắn sau này không xen vào việc của người khác mà thôi. Rosen cười gằn nói, từ đầu tới giờ Akatsuki Kozu tên kia cứ liên tục xen vào chuyện của hắn. Cho nên Rosen đã có ý định muốn dạy cho hắn một bài học để cho hắn sau này không nên xen vào việc của người khác nữa. Như vậy cũng không được, Akatsuki Kozu dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn là ta học sinh. Cho dù có dạy dỗ thì cũng là ta tới, không đến phiên ngươi. Natsuki có chút tức giận nói, nếu đã vậy thì để xem ngươi có thể ngăn cản ta được bao lâu. Oanh, vừa dứt lời Rosen liền dùng lực ngay lập tức trói buộc Rosen, xiềng xích đều bị phá vỡ nát. Thần La Thiên Trinh, oanh, ngay lập tức một đạo kinh khủng lực đẩy xuất hiện đem Natsuki cùng Yukina hai người cho đánh bay ra xa. Sau đó Rosen liền quay lại đi về phía Akatsuki Kozu, dừng tay, thấy vậy Natsuki cùng Yukina hai người muốn ra tay ngăn cản. Hiu, bỗng nhiên một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện cản trở hai người đường đi. Xin lỗi, đường này không thông, Yukihime nhìn hai người cười nói, mau tránh ra, Natsuki lớn tiếng quát, đứng ở một bên Yukina cũng nắm lấy trong tay tuyết hà lang chỉ về hướng Yukihime chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi yên tâm đi, Papa biết chừng mực sẽ không đem tên kia giết chết đâu. Yukihime cười nói, về phía Rosen cùng Akatsuki Kozu bên này, oanh, từ trong đống đổ nát đi ra Akatsuki hai mắt đầy lửa giận nhìn về phía gương mặt hờ hững Rosen. Đây còn là lần đầu tiên hắn bị người khác đánh cho thê thảm như vậy. Đường đường là đệ tứ chân tổ lại bị một cái nhân loại đánh cho không kịp trở tay, nếu để cho người khác biết thì không phải là quá mất mặt rồi. Ầm ầm ầm, ngay lập tức trong người Akatsuki Kozu bộc phát ra mãnh liệt ma lực, từng đạo kim sắc lôi điện từ trong cơ thể hắn phóng thích. Nguy rồi, phải ngăn cản hai tên đó lại, nếu không thì hòn đảo này sẽ bị phá hủy mất. Thấy cảnh này ở phía xa Natsuki gương mặt đại biến. Ngay lập tức Natsuki định phát động không gian năng lực để trong nháy mắt đi đến chỗ Rosen cùng Akatsuki Kozu hai người. Người không được đi đâu hết, bỗng nhiên Yukihime thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo kinh khủng lực đẩy đánh tới đem Natsuki cho ngăn cản. Không gian lao lung, ngay sau đó Yukihime liền đem trong cơ thể không gian năng lực cho phát động. Ngay lập tức một đạo không gian gợn sóng đem cả khu vực ba người cho bao phủ. Không gian lao lung chiêu thức này là chuyên dùng để đối phó với những người biết sử dụng không gian năng lực. Ở trong khi vực bị bao phủ thì ngoại trừ người thi triển thì những người khác không thể vận dụng không gian năng lực. Đây là một trong những chiêu thức Yukihime từ không gian quả thực khai phá ra. Giờ thì các ngươi đừng hòng đi đâu cả. Yukihime nhìn hai người cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghê tởm, Natsuki cùng Yukina hai người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Oanh, từ trong cơ thể Akatsuki Kozu bộc phá ra kim sắc lôi điện hướng về phía Rosen đánh tới. Thấy vậy Rosen hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức trên người bốc lên hắc khí đem đánh tới lôi điện cho thôn phệ. Cái gì, nhìn trước mắt Rosen đem lôi điện cho thôn phệ Akatsuki Kozu cho chân kinh. Mặc dù hắn vẫn chưa thể khống chế được Familiar lực lượng nhưng mà uy lực cũng không phải là yếu a, vậy mà Uchiha Rosen tên kia lại có thể đem lôi điện cho thôn phệ không khiến hắn kinh ngạc mới lạ. Giải phóng, oanh, theo một tiếng oanh minh từ trong hắc khí đánh ra một đạo lôi quang hướng về phía Akatsuki Kozu đánh tới. Bùm, theo một tiếng nổ tung Akatsuki Kozu liền bị trận bạo tạc cho bao phủ. Một lát sau bạo tạc dừng lại, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Akatsuki Kozu lúc này máu me khắp người, máu chạy ra ngoài đại địa. Rosen cũng không lo Akatsuki Kozu tên kia chết đi, là một cái chân tổ vampire, nếu như bao nhiêu đó vết thương mà cũng không khôi phục được thì hắn thật không xứng đáng chân tổ uy danh. Đúng như Rosen dự đoán, một lát sau từ trong người Akatsuki Kozu chạy ra máu tươi liền như có sinh mệnh một dạng bắt đầu rút vào trong Akatsuki Kozu cơ thể. Oanh, ầm ầm ầm, trong cơ thể Akatsuki Kozu khổng lồ ma lực bạo phát, bầu trời mây đen kéo đến bao phủ cả khu vực. Trên bầu trời sấm chớp gào thét dữ dội, ầm, ngay sau đó một đạo to lớn kim sắc lôi trụ hướng về phía Rosen đánh xuống. Cường đại lôi trụ hoàn toàn có thể đem cả khu vực này cho phá hủy. Thần La Thiên Trinh, oanh, lấy Rosen làm trung tâm bạo phát ra một trận kinh khủng lực đẩy đem đánh tới lôi trụ cho nghênh tiếp. Oanh, ầm, theo một tiếng oanh minh to lớn lôi trụ bị đẩy lùi, cường đại lực đẩy đem Akatsuki Kozu cho đánh bay ra xa. Để ta cho ngươi biết như thế nào mới gọi là lôi điện lực lượng. Rosen cười gằn, thần phán quyết, ầm ầm oanh, ngay lập tức trên bầu trời mây đen phát ra từng đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó là một đạo to lớn lam sắc lôi trụ hướng về phía dưới Akatsuki Kozu đánh tới. Oanh, a a a a a a a a a. To lớn kim sắc lôi trụ đánh xuống đem Akatsuki Kozu cho bao phủ. Ngay sau đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy Akatsuki Kozu lúc này thảm không tả nổi, toàn thân bị cháy đen, máu me đầy mình. Tuy nhìn rất thảm nhưng Akatsuki Kozu vẫn còn sống. Lấy vampire cái kia kinh khủng sinh mệnh thì rất nhanh hắn sẽ khôi phục. Cách chương.